Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 794, dùng thực nghiệm số liệu nói chuyện. Không sai, Trung tổng, vẫn là để Hạ lão tới đảm nhiệm chủ quản thích hợp hơn. Hạ lão thâm niên vọng trọng, càng có thể phục chúng. Hạ lão, ngài nói hai câu a. Hạ lão, một đám người lần lượt mở miệng. Cứ việc Tô Thần thân gia trăm ức, nhưng bọn hắn đều là tại học thuật chuyên nghiệp lĩnh vực có vinh dự người. Tự nhiên không nguyện ý bị như thế một cái tuổi trẻ vãn bối đến chỉ huy. Hạ lão bản nhân trung thực, không có tỏ thái độ, chỉ là nụ cười ôn hòa đánh giá Tô Thần. Trung Thành sắc mặt có chút khó coi. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị đến như vậy một màn bức thoái vị. Nhưng nhiều người như vậy đồng thời yêu cầu hắn cũng không tốt không để ý tới. Hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Ta không có vấn đề. Chỉ cần đối hạng mục tiến triển có lợi, chủ quản ai tới làm đều có thể. Tô Thần cười nhún vai. Hạ lão đôi mắt hơi híp mắt xuống. Già nua thanh âm vang lên. Khác không nói trước. Hạng mục này đến tột cùng là cái gì? Có thể hay không cho chúng ta trước tìm hiểu một chút? Một đám nhân viên nghiên cứu nghe vậy, đều là liên tục gật đầu phụ họa. Bọn hắn bị trọng kim thuê tới, nhưng hạng mục là cái gì cái tình huống hoàn toàn cũng đều không rõ ràng. Tô Thần đối Trung Thành ánh mắt tỏ ý xuống. Trung Thành nhẹ gật đầu, theo cặp công văn bên trong lấy ra một chồng văn kiện. Nhìn về phía hạ lão đám người nói ra, nơi này là hiệp nghị bảo mật, mọi người chỉ có trước ký phần này hiệp nghị, mới có thể biết rõ hạng mục tình huống cụ thể. Đương nhiên, nếu có người muốn lui ra có thể bây giờ rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là trong nội tâm đã kinh ngạc lại là nghi hoặc. Không rõ đến cùng là cái gì hạng mục cần như thế thận trọng. Trước lúc này, ta muốn nói là, quốc gia đối hạng mục này cực kỳ coi trọng. Hôm qua Khấu Trấn Hoa Khấu tướng quân tự mình đến cùng Tô Tổng gặp mặt nói chuyện. Hứa hẹn sẽ ra quân đội lực lượng tinh nhuệ đến giúp đỡ trấn thủ. Mặt khác cũng sẽ theo quốc gia viện khoa học điều người tới gia nhập công việc nghiên cứu. Trung Thành ánh mắt đảo mắt đám người. Mỗi chữ mỗi câu, ăn nói mạnh mẽ. Ở đây nhân viên nghiên cứu nghe nói như thế, đều là rung động trong lòng đến tột đỉnh thêm. Nếu có người đem hạng mục sự tình tiết lộ ra ngoài, cái kia thậm chí có khả năng bị phán xử bán nước tội. Trung Thành ánh mắt mãnh liệt, lần nữa tăng thêm giọng nói cảnh cáo. Từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, thậm chí có trong lòng người bắt đầu sinh ra thoái ý. Do dự muốn hay không ký phần này hiệp nghị, nếu như đúng như Trung Thành lời nói, tham dự dạng này hạng mục rất có thể sẽ có cực lớn nguy hiểm. Nhưng mà, bọn hắn thân là nhà khoa học, đối không biết sự vật lòng hiếu kỳ đều là rất nặng. Tăng thêm Trung Thành mở ra hậu đãi tiền lương, cuối cùng vẫn không có người lui ra. Được rồi, chờ tất cả mọi người ký xong hiệp nghị. Trung Thành kiểm tra không có vấn đề gì. Cái này mới hướng Tô Thần nhẹ gật đầu. Tô Thần từ túi áo lấy ra một cái USB. Đi đến trước máy vi tính cắm tốt. Sau đó mở ra bên trong một phần PowerPoint văn kiện. Văn kiện tiêu đề là Siêu cấp chiến sĩ gen nghiên cứu hạng mục. Siêu cấp chiến sĩ? Thứ gì? Gạt người đi. Khôi hài đi. Hiện tại gen kỹ thuật căn bản là không đạt được loại trình độ này được rồi. Ngoặc kép, một đám nhân viên nghiên cứu lao nhau, cau mày nghị luận ầm ĩ. Tất cả câm miệng, yên tĩnh. Hạ lão đại quát một tiếng, tại những này trong lòng người. Hạ lão vị này đức cao vọng trọng tiền bối vẫn rất có lực uy hiếp. Lúc này liền yên tĩnh trở lại. Nhưng nhìn về phía Tô Thần ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập chất vấn cùng khinh thường. Hiện tại ta cho mọi người giới thiệu hạng mục này. Tô Thần sắc mặt lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh nói. Đầu tiên ta muốn nói với các ngươi là, siêu cấp chiến sĩ cũng không phải là hư cấu. Tại nước Mỹ bên kia là chân thật tồn tại. Cái này ở phía trên một chút đại lão trong mắt không phải cái gì bí mật. Trước hết nghe ta nói, xong, thấy có người muốn mở miệng chất vấn hỏi thăm. Tô Thần nhíu mày trừng mắt liếc hắn một cái, đem hắn đến bên miệng lời nói chắn trở về. Trầm giọng tiếp tục nói ra, ta cùng một vị siêu cấp chiến sĩ giao thủ qua. Trên người hắn dung hợp viên hầu gen, nắm giữ thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng tốc độ. Nhưng hắn là nhóm đầu tiên người thí nghiệm, lúc ấy kỹ thuật không đủ thành thục. Hắn thân thể xảy ra vấn đề, thường xuyên sẽ lâm vào cuồng bạo mất lý trí. Ta chiếm được hắn một phần huyết dịch, còn có hắn dùng để ức chế cuồng bạo dược vật. Chúng ta hạng mục này nội dung liền là thông qua nghiên cứu hai thứ đồ này, từ đó đạt được một chút cái gì. Chính là như vậy, hiện tại có vấn đề gì mọi người có thể nâng? Tất cả mọi người là một mặt khó có thể tin biểu lộ. Nhìn chằm chằm Tô Thần thật lâu không có thể trở về thần. Chúng ta không có vấn đề gì. Người nhanh tiếp tục nói liên quan tới hạng mục này tình huống. Hạ lão một đôi đục ngầu hai mắt, giờ phút này chiếu sáng rạng rỡ, không kịp chờ đợi thúc giục. Hắn đã có thể tưởng tượng đến hạng mục này một khi thành công sẽ mang đến cái dạng gì kỳ tích. Cái này chính là hắn đã cao tuổi sinh mệnh cuối cùng có thể nở rộ hào quang. Đến mức Tô Thần có phải hay không đang nói đùa, vậy căn bản liền không khả năng. Trung tổng liền đứng ở bên cạnh, phóng viên buổi họp báo cũng tổ chức, tứ đại gia tộc đều có tham dự hợp tác, như thế lớn chiến trận làm sao có thể là gạt người. Mặt khác đang chuẩn bị mở miệng người, nhìn thấy hạ lão đều nói như vậy, cũng liền không ai nói cái gì. Tô Thần nhìn hạ lão một cái, mỉm cười gật đầu, đem PowerPoint phát ra trang kế tiếp. Trên thực tế, ta trong mấy ngày qua đã nhằm vào phần này huyết dịch tiến hành nghiên cứu. Cũng lấy được một chút thành quả. Đương nhiên cũng có rất nhiều nghi vấn. Hiện tại ta sẽ dần dần tiến hành nói rõ. Còn hy vọng hạ lão cùng mọi người giúp ta giải thích nghi hoặc. Tô Thần nho nhã lễ độ nói xong, liền bắt đầu từng tờ một đoạn phim tiến hành nói rõ. Đồng thời cũng sẽ đem Tiểu Manh ghi chép một chút nghi vấn thuận thế nói ra. Thực nghiệm số liệu là sẽ không nói dối. Tất cả mọi người nghe lấy Tô Thần nhằm vào từng cái thực nghiệm số liệu kỹ càng trình bày cùng nói. Rõ, trong lòng mọi người chất vấn cấp tốc biến mất. Thay vào đó là khiếp sợ cùng kính nể. Không hề nghi ngờ, Tô Thần cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng người ngoài ngành. Là chân chính tại lĩnh vực này có chỗ tạo nghệ, hơn nữa còn ở xa bọn hắn phía trên. Hạ lão trong hai mắt cũng đầy là khiếp sợ cùng thưởng thức. Nhìn về phía Tô Thần ánh mắt giống như nhìn xem một khối ngọc thô. Lại phảng phất nhìn thấy quốc gia cường thịnh tương lai, trung thành đối với những này học thuật bên trên sự tình lúc hoàn toàn không chen lời vào. Nhưng cũng không có rời đi. Yên tĩnh đứng ở một bên nhìn xem, nhìn thấy Tô Thần cùng một đám tại học thuật lĩnh vực được cho đứng đầu nhân tài học giả chậm rãi. Mà nói, để một đám nguyên bản chất vấn hắn lớn tuổi hơn người trên mặt lộ ra kính nể cùng kinh ngạc biểu lộ. Cũng là nhìn đến thú vị vô cùng, kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Người trẻ tuổi này thực sự quá mức ưu tú, thậm chí có thể nói có chút yêu nghiệt. Cùng một đám học bá nghiên cứu viên ở tại phòng thí nghiệm bận rộn cả ngày. Tô Thần triệt để đạt được bao quát hạ lão ở bên trong tất cả mọi người tán thành. Đến mức chủ quản vấn đề, tất cả mọi người không có gì dị nghị, nhưng Tô Thần cuối cùng vẫn là để hạ lão đảm nhiệm. Dù sao hắn không có khả năng mỗi ngày đều tại cái này, mà hạ lật tư lịch sâu kinh nghiệm phong phú. Có thể rất tốt quản lý cái này nghiên cứu tiểu tổ. Bụng đói kêu vang rời đi trung thị chế dược cao ốc. Trung thành cũng sớm đã rời đi. Bất quá đặc biệt an bài tài xế còn chờ đợi ở công ty bên ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.